Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 514, thiên bác dạ đến đây, 5, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bỗng nhiên, một bóng dáng màu đỏ cùng với hơi thở cường đại xẹt qua bầu trời, nhanh chóng vọt tới chỗ Cố Nhược Vân, ở lúc thiên khải tôn giả còn chưa tới trước mặt nàng, đã đoạt trước một bước ôm thân thể của thiếu nữ vào lòng. Hồng y tóc bạc chậm rãi xẹt qua ở dưới bầu trời rực rỡ. Nam nhân đẹp như tiên như ma, giờ phút này toàn thân đều lộ ra khí tức bi thương. Tiểu Vân, thật có lỗi, ta đã tới chậm, nàng yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương hại nàng còn sống. Cho dù là giết cả thiên hạ ta cũng muốn bắt bọn họ trả giá đắt. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, hồng y như ma khẽ bay ở bầu trời dưới rực rỡ. Rồi sau đó, lửa giận thiêu đốt lên ở trên thân thể của nam nhân, ngọn lửa màu đỏ sẫm thiêu đốt xiêm y màu đỏ kia eo kiêu đi hắn chậm rãi nâng lên khuôn mặt tuyệt thế, giờ này khắc này, trong đôi con ngươi vốn màu đỏ yêu dị kia của nam nhân tràn ngập huyết tinh còn có lửa giận. Đủ để phá hủy cả thế giới, con ngươi của Bạch Hướng Thiên dần dần ngưng trọng, không biết vì sao, lão lại cảm nhận được một loại hơi thở tên là tử vong ở trên người nam nhân này. Là các ngươi làm nàng bị thương. Thiên Bác Dạ gắt gao ôm thiếu nữ bị máu tươi xâm nhiễm trong lòng, chậm rãi xoay người, một đôi mắt đỏ thị huyết như ma quỷ lạnh lùng nhìn mọi người tiên địa ở chỗ không xa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy âm trầm, khí thế trên người giống như ma thần bước ra địa ngục, mỗi một bước đi, đều khiến cho tâm của mọi người trầm xuống một phần, trong lòng run sợ nhìn nam tử một đầu tóc bạc kia. Chúng ta lên, tâm của Bạch Hướng Thiên trầm xuống vài phần, lạnh giọng nói. Chúng ta có nhiều người như vậy, hắn chỉ có một mình mà thôi, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn? Vừa nghe lời này, mọi người tiên địa nhìn nhau, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nhằm về phía Thiên Bác Dạ. Đột nhiên, ngọn lửa màu đen mãnh liệt dâng lên từ trên người Thiên Bác Dạ, cả người hắn đều giống như đang chìm trong ngọn lửa kia, đôi con ngươi màu đỏ âm trầm nhìn đám người không muốn sống xông về phía trước kia. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng cánh tay lên, bàn tay to gắt gao bắt được một gã bạch y trưởng lão trong đó, xoẹt eo kêu đờ, một tiếng trực tiếp xé xuống đầu của lão từ trên cổ, máu đỏ tươi phun ra, làm cho cả người màu đỏ của nam nhân kia càng thêm yêu dị. Không sai, nam nhân giống như ma quỷ này, dùng một bàn tay đã xé cuống đầu của một gã cường giả võ tôn. Đừng nói là đám trưởng lão tiên địa kia chính là thiên khải tôn giả đều ngây ngần cả người ông chẳng thể nghĩ tới, nam nhân biểu hiện cả người lẫn vật đều vô hại ở trước mặt Cố Nha đầu kia, sẽ có thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh như vậy. Tiểu tử thối, đụng đến trưởng lão tiên địa ta, ngươi muốn chết. Những người khác bên trong tiên địa đều bị chọc giận, người người đều là vẻ mặt phẫn hận tức giận cộng oán hận, thật giống như nam nhân trước mắt đào phần mộ tổ tiên nhà bọn họ tất cả đều nảy sinh ác độc vọt qua phía hắn. Máu tươi nhiễm đỏ cả cát bụi, vô số trưởng lão tiên địa ngã xuống ở trong tay Thiên Bác Dạ, thậm chí ngay cả thân thể đều vỡ nát không chịu nổi, nhưng mà trưởng lão tiên địa tiến đến Vân Thành cũng không chỉ có đám võ tôn này, còn có những người khác cũng đồng loạt hiện thân. Mười mấy võ tôn, cho dù đã chết vô số, nhưng cũng còn lại 5-6 người, hơn nữa còn có mấy chục võ hoàng, đội. Góc truyện audio.com Ngũ khổng lồ như thế, trừ bỏ Cửu U Phủ và Linh Tông ra, cho dù là tất cả thế lực của toàn bộ đại lục cộng lại cũng có thể diệt trong nháy mắt. Rốt cuộc tiên địa muốn làm gì? Vậy mà đến đây nhiều người như vậy, ánh mắt của Thiên Khải Tôn giả dần dần trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia sáng. Nhiều cường giả như vậy, đã là hơn phân nửa lực lượng của tiên địa, nói ngắn lại, lần này tiên địa xuất động nhiều người như vậy, cũng không chỉ là vì đối phó Linh Tông và Cửu U Phù, khẳng định ở trong Vân Thành còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết, Quy, cũng may người tiên địa thiếu kiên nhẫn, bởi vì chuyện của Cố Nha đầu, đã xuất ra tất cả cường giả võ tôn mà tiên địa phái đến. Cách chương.